hắn đi theo chân không chi chủ, nói vậy thập bát hoàng tử cũng có nghe thấy, tiền... đồ vô lượng, nhưng là của hắn thần cách tu thành sau, còn muốn đột phá tự vô cùng khó khăn. Trước đó vài ngày tới nơi này, nói còn thiếu hụt một vị dược liệu, có thể đem thần cách biến thành vì đẳng cấp cao nhất tồn tại. Ta hy vọng có thể từ hoàng tử trong tay, chiếm được kia một vị dược liệu. Không biết hoàng tử ý nghĩ như thế nào? Ta gần đây đang nói dùng ta vậy huynh đệ cũng gia nhập thái tử đảng, thậm chí... nghĩ ngay cả chân không chi chủ cũng mượn hơi tiến vào thái tử đảng trong. Chân không chi chủ, thập bát hoàng tử cùng ni ép âm dương, lạt thủ thần vương cũng liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm nếu quả thật có thể đem chân không chi chủ cũng mượn hơi tiến vào thái tử đảng chung, kia thái tử thực lực thật sự là tăng vọt, sau này thừa kế đại thống, ai có thể đủ phản đối. Bất quá, đối phương thân là trí cao thần, độc lai độc vãng, muốn kéo khép, thi triển cái gì bắt buộc đích thủ đoạn, bố trí xuống tới cái gì cấm chế, đó là tuyệt đối không được. Chỉ có thể đủ chiêu hiền đại sĩ, nhân vật như vậy coi như là thập bát hoàng tử đi bắt buộc, sợ rằng trực tiếp giết chết. Thái tử bản thân cũng không phải là chân không chi chủ đối thủ, đối phương dù sao cũng là uy tín lâu năm trí cao thần. Bất quá, Dương Chu Tiên là hắn coi trọng nhất một người đệ tử, nếu như có thể mượn hơi, thông qua loại quan hệ này, vậy cũng được thật có thể khiến cho chân không chi chủ trở thành thái tử đảng khách khanh trưởng lão, cho đến lúc này. Cái gì dược liệu? Chỉ cần có, bổn tọa tận lực vì ngươi cho tới. Còn có, ngươi nếu như có thể thật có thể khiến cho chân không chi chủ gia nhập chúng ta thái tử đảng, trở thành khách khanh, kia thái tử thậm chí tự mình cho ngươi truyền thủ khí công, tài bồi ngươi, cũng sẽ không tiếc. Thậm chí ta nhưng lấy đồng ý, thái tử có thể đem ngươi thu làm nghĩa tử, thay đổi huyết mạch của ngươi, khiến cho ngươi biến thành chúng ta vĩnh gia huyết mạch. Ngươi trở thành thế tử cũng không là không thể nào. Thập bát hoàng tử cái này đồng ý, tự quá nặng. Vĩnh sinh thần triều hoàng thất, cũng họ vĩnh. Kia hoàng đế tên là Vĩnh Vô Dạ, ý tứ chính là mình quang mang vạn trượng, khiến cho thần giới không có ban đêm, vĩnh viễn vô đêm. Loại này tên thì kinh sở thiên địa vô thượng khí phách. Ta vậy huynh đệ Dương Chu Tiên cần một đóa hoa thời gian. Dương Kỳ nói nhiều như vậy, rốt cục ném đi ra mình muốn lấy được thứ gì. Hoa thời gian vô cùng chân quý, nếu như trực tiếp tác thủ lời của, tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm, có nhắm chúng chứa nhiều người rất không mau ngược lại hoàn toàn ngược lại. Bây giờ nói đưa cho huynh đệ của mình Dương Chu Tiên, đó chính là một loại đầu tư, những người này cũng sẽ suy tư, rốt cuộc hoa không tính ra, liên lụy đến chân không chi chủ, tuyệt đối tính ra. Hoa thời gian, quả nhiên, thập bát hoàng tử nghe thấy vật này, mạnh mẽ sửng sốt, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Dương Kỳ, không biết đang suy nghĩ một những thứ gì, nhưng là Dương Kỳ thần sắc thản nhiên, một bức lòng son giả sắt bộ dáng, tuyệt đối là đại công vô tư. Thập bát hoàng tử, Dương Kỳ phục dụng quá chúng ta quốc vận thần đan, bị ta tự mình cô đọng, độ trung thành tuyệt đối không có có một chút vấn đề. Lạt thủ thần vương ở thập bát hoàng tử bên tai nói, như thế nào? Chúng ta mặc dù không có đầy đủ hoa thời gian, chỉ có hoa nhị, nhưng là cũng có thể đổi lấy đến một ít đồ vật. Đại thái giám ni ép âm Dương cũng nói, hoa thời gian, đích xác là có thể cô đọng thần cách. Ta hỏi thăm được một chút tin tức, nói kia chân không chi chủ thu đồ đệ, đích xác là vô cùng lợi hại, cũng không biết là cô đọng cái gì thần cách. So với ngang cấp người lợi hại trăm ngàn lần, chân không chi chủ cùng hắn mấy vị trí cao thần bằng hữu cùng nhau tụ hội, cái kia đồ đệ đánh bại rất nhiều thiên tài. Nhưng là, chúng ta trong bảo khố, chưa xong cả hoa thời gian. Thập bát hoàng tử suy nghĩ một chút hướng về phía Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, ngươi thời thời khắc khắc vì thái tử đảng suy nghĩ, chúng ta cũng biết ngươi một mảnh lòng son giả sắt, nhưng là hoa thời gian không phải chuyện đùa, chúng ta cũng chưa xong cả hoa thời gian, chỉ có hoa nhị, chỉ một là hoa nhị hòa tan tiến vào thần cách, chẳng những không có một chút tác dụng, ngược lại sẽ khiến cho thần cách khống chế không được thời gian lực, hoàn toàn nổ tung. Vậy làm sao bây giờ? còn hy vọng thập bát hoàng tử công khai. Dương Kỳ vội vàng nói, của ta vậy huynh đệ 5 lần 7 lượt gửi thư tín tới đây, cho chúng ta cũng hỗ trợ tìm kiếm, nghĩ kia chân không chi chủ cũng tìm không được đồ, chúng ta làm sao có thể tìm kiếm được. Như vậy, bổn tọa đem kia hoa nhị lấy ra, ngươi mang cho huynh đệ của ngươi. Cánh hoa chuyện tình, chỉ có thể làm cho chân không chi chủ tự mình nghĩ biện pháp, cho dù không phải là đầy đê. Các ngươi nói, Dương Kỳ hướng về phía Tam Đại Điện Chủ nói. Tam Đại Điện Chủ vội vàng nói, là như vậy, ngày đó Dương Kỳ trừ thuyết phục chúng ta, còn thuyết phục khác 4 vị nguyên lão, bất quá bọn hắn nói muốn suy nghĩ một chút. Xem chúng ta gia nhập Thái Tử Đảng tình huống, hiện tại ta cảm thấy được chúng ta gia nhập Thái Tử Đảng, thu hoạch rất nhiều, có thể đi thuyết phục kia tứ đại nguyên lão gia nhập Thái Tử Đảng. Trên thực tế, này Tam Đại Điện Chủ gia nhập Thái Tử Đảng, trừ trên người nhiều ra tới một đạo cấm chế ở ngoài, không có gì cả nhận được, nhưng là bọn hắn nói thu hoạch rất lớn, chính là tỏ vẻ mình cũng tốt đến một ít đồ vật, bằng không không cách nào hấp dẫn rất nhiều nguyên lão gia nhập Thái Tử Đảng. Điểm này, thập bát hoàng tử đều đã nghĩ đến, trịnh trọng từ trong lòng ngực đã lấy ra 3 bình ngọc, trong bình ngọc năng lượng cường đại như sơn băng hải tiếu một loại dữ dội. Động, bảo tẩu, là đan dược, vô hạn cấp đan dược. Dương Kỳ ánh mắt cũng thẳng, mặc dù kia trong bình ngọc, vô hạn cấp đan dược không bằng Phật, nói, nho tam đại đan dược, là có thể cho bổ sung không ít năng lượng, khiến cho thần cách lần nữa càng tiến một bước. Đây là 3 miếng vĩnh sinh nghịch thiên thần tư đan, chính là chí cao thần tự mình luyện chế, mỗi một mai cũng giá trị liên thành, các ngươi tam đại nguyên lão, một người một quả, biết rồi sao? Nói cho bọn hắn biết, chúng ta vĩnh sinh thần triều không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn mượn hơi cao thủ tiến vào Thái Tử Đảng. Chỉ có Thái Tử Đảng mới là cường đại nhất, vĩnh sinh thần triều đại thống cũng là thuộc về chúng ta Thái Tử Đảng. Thập bát hoàng tử đem đan dược giao cho tam đại nguyên lão, này tam đại nguyên lão cũng không có lập tức phục dụng, bởi vì Dương Kỳ ở vận chuyển khí công, khống chế bọn họ. Ma thai ở thân thể của bọn hắn trong xuẩn xuẩn dục động. 3 viên thuốc, nhất định là thuộc về mình, những thứ này nguyên lão muốn lấy được, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đi đi, bổn tòa ở chỗ này các loại. Ni ép âm dương, ngươi thay thế ta đi viết thái tử thủ dụ, đem trong bảo khố kia hoa thời gian hoa nhị lấy ra, giao cho Dương Kỳ. Thập bát hoàng tử nói. Sau đó, Ni ép âm dương đi trở về, mà Dương Kỳ cùng kia tam đại nguyên lão, trở lại phong thần môn thần quốc bên trong. Kia khác tứ đại nguyên lão thần không biết quỷ không hay hô lên, một lần nữa ra mắt thập bát hoàng tử. Vốn là, kia thiên âm mưu ám toán Dương Kỳ chính là 8 đại nguyên lão. Bất quá kia một người trong bị Dương Kỳ bị phá vỡ thần cách, người đã hủy bỏ, tạm thời không thể đi ra ngoài, cho nên tự 7 người. Nhưng coi như là 7 người cùng nhau gia nhập vĩnh sinh thần triều Thái Tử Đảng, vẫn như cũ là kinh người chuyện tình, phá vỡ cục diện bây giờ, đại biểu Thái Tử Đảng là thật thẩm thấu tiến vào cao tầng. Thập bát hoàng tử vui mừng quá đỗi, biết lần này Dương Kỳ công lao thật sự là quá lớn, thời gian này thần hoa hoa nhị bởi vì thiếu hụt cánh hoa, trên thực tế không có chỗ lợi gì, bằng không sớm đã bị người cầm đi cô đọng, cho Dương Kỳ tới triệt tiêu công lao của hắn, không thể tốt hơn. Hơn nữa này không phải là không có thật nhiều, thậm chí có thể mượn hơi Dương Chu Tiên, chân không chi chủ, có thể nói là một hòn đá hạ 2 con chim. Nhất là 7 pho tượng nguyên lão cũng là đại viên mãn thần, nhân vật như thế ở Thái Tử Đảng thành viên trong cũng không nhiều. Thập bát hoàng tử có thể đem bọn họ biến thành thế lực của mình, ở Thái Tử Đảng tiểu đoàn thể chung phát huy ra tới lực lượng. Phải biết rằng còn có một chút hoàng tử cũng đầu phục thái tử. Bọn họ ngưng tụ ở chung một chỗ, nghĩ lấy lòng thái tử hoan tâm, mình nhiều đại viên mãn thần ủng hộ, ở thái tử trong suy nghĩ địa vị nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên. Suốt mấy ngày thời gian, tất cả mọi người ở làm này kiện sự tình. 7 đại nguyên lão, mọi người cũng gia nhập Thái Tử Đảng, chiếm được ban thưởng, lễ ra mắt, cũng là một quà vĩnh sinh nghịch thiên thần tư đan. Loại đan dược này, mặc dù không bằng Phật đạo nho thần đan, nhưng là lại cũng không thể coi thường. Chính là các loại dược liệu, hư không khí, cộng thêm vô hạn cấp ý chí ngưng tụ mà thành, danh như ý nghĩa, có thể nghịch chuyển thân thể, vĩnh sinh nghịch thiên, hơn nữa có thể đền bù tinh thần khuyết điểm, khiến cho mình tinh thần lực lần nữa gia tăng. Không nghi ngờ chút nào, 7 miếng thần đan cũng rơi vào Dương Kỳ trong túi. Sau đó kia đóa hoa thời gian hoa nhị cũng bị lấy ra, trịnh trọng chuyện lạ giao cho hắn. Dựa theo hết thảy phân phó, dặn dò tốt sau, thập bát hoàng tử còn có ni ép âm dương, lạt thủ thần vương mới trở về, cả chàng diện yên tĩnh lại. Mộng Huyên vội vàng chúc mừng Dương Kỳ đại nhân, ngươi hiện tại cùng của ta địa vị là ngồi ngang hàng với. Quả nhiên ta nói không sai, ngươi đang ở đây thái tử đẳng trong địa vị, có đột nhiên tăng mạnh. Tương lai còn muốn ngươi nhiều hơn chiếu cố. Không việc gì, ta tự nhiên đều nghe theo chú ý Mộng Huyên ngươi. Dương Kỳ nở nụ cười, bất quá ta hiện tại muốn đi tìm huynh đệ của ta Dương Chu Tiên, đem hoa thời gian hoa nhị giao cho hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể chợt lóe, tự biến mất không thấy. Người này thật sự là tiến bộ thật nhanh, tu vi đã tại ta trên. Mộng Huyên trong lòng nói thầm, không biết làm sao mượn hơi hắn. Chẳng lẽ muốn sắc dụ? Mà giờ này khắc này, Dương Kỳ lần nữa tiến vào hư không chỗ sâu, hắn phát ra tới một trận cuồng tiếu, quả nhiên khiến cho ta lần nữa mò một khoản. Kia 7 đại nguyên lão bị ta trồng xuống tới ma thai, trở thành người của ta, căn bản không thể phản kháng tâm tư của ta. Để cho bọn họ biết điều một chút giao ra thần đan, bọn họ thì phải giao ra đây, nếu không sẽ thân không bằng chết. Hiện tại hoa thời gian ta đã gọp đủ, thần đan cũng nhất thời, cường đại dược lực ở trong người vận chuyển, thế như trẻ tre, tinh thần lực cùng thần cách đều ở xuẩn xuẩn dục động, tuần hoàn không thôi. Kia 7 miếng thần đan dược lực ở vận chuyển trong lúc, khiến cho Dương Kỳ có một loại rung băng cảm giác, nửa bước vô hạn cấp đắc ý chí cùng viên mãn thần cách lần nữa xuất hiện một loại tăng trưởng, nhưng là loại này tăng trưởng cũng không có tới đột phá trình độ. Cuối cùng, tinh thần lực tăng thêm một tia, kia viên mãn thần cách cũng đạt tới trung kỳ, lúc này mới dừng lưu lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1298, thời gian bổn nguyên, quả nhiên, theo ta đoán được không có sai, lấy thần cách chi vương lợi hại, sau này mỗi tăng lên một cảnh giới, phải cần năng lượng cũng không thể đo lường. Dưới mắt 7 miếng thần đan có thể khiến cho thần cách của ta tăng lên tới đạt viên mãn thần trung kỳ đã rất tốt. Dương Kỳ cảm thụ được thân thể trong biến hóa, lắc đầu, hắn sâu trong nội tâm cũng không có nghĩ một bước lên trời cảm giác. Hơn nữa, tinh thần lực mặc dù như cũ có một tia gia tăng, bất quá đây muốn trực tiếp đột phá, vậy cơ hồ là có thể. Vô hạn cấp đắc ý chí, chỉ có bằng vào đan dược là có thể đột phá. Đây chẳng phải là cả thần giới khắp thế giới cũng là vô hạn cấp ý chí cao thủ. Suy nghĩ một chút, vĩnh sinh thần triều nhiều như vậy hoàng tử, đều không thể đột phá. Một người duy nhất thái tử, thậm chí không phải là mượn thần triều tài nguyên, mà là mượn phía ngoài kỳ ngộ. Không biết làm sao dưới cơ duyên xảo hợp tiến hành đột phá. Đừng nói 7 miếng chí cao cấp thần đan, coi như là 70 mai, 700 mai cũng vô ích. Ngược lại sẽ khiến cho Dương Kỳ thân thể gia tăng một chút không tất yếu lệ thuộc vào.